Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, thật dài đội ngũ ở không nhanh không chậm mà đi phía trước dịch. Ngồi ở bàn làm việc trước nữ lão sư mỗi đăng ký xong một người hai từ. Cửa sắt liền sẽ mở ra một khe hở nhỏ, làm đăng ký tốt hài tử đi vào. Hai cái giờ sau, thái dương thăng rất cao. Bạch Ngôn tránh ở một cây cành lá tốt tươi dưới tàng cây tránh né thái dương. Lúc này, còn ở xếp hàng người đã không nhiều lắm, vườn trường đã chen đầy hài tử, chỉ có số lượng không nhiều lắm tiểu hài tử còn đứng ở đại cửa sắt ngoại bị gia trưởng nắm đi. Này đó hài tử cha mẹ trên mặt treo nhẹ nhàng ý cười. Ngẫu nhiên có mấy cái vẻ mặt thịt đau, cũng là ở vì chính mình ích lợi đau lòng. Chân chính vì hài tử thương tâm khổ sở, một cái cũng không có, cũng khó trách, sớm có tính toán cha mẹ, căn bản sẽ không mang hài tử đến, đặc khu, báo danh. Đã sớm tiêu tiền làm hài tử đi thượng bình thường tiểu học. Sao có thể tới chỗ này? Bạch Ngôn tránh ở dưới tàng cây, diều sắc lông mi che khuất nửa cái mi mắt, đôi mắt vẫn là đau đớn không thôi. Vì thế, hắn nâng lên một bàn tay che khuất đỉnh đầu thái dương, làm cho hai mắt của mình dễ chịu một ít. Ở hắn trốn tránh địa phương, có thể nghe thấy bàn làm việc nữ lão sư cùng các gia trưởng nói chuyện với nhau. Hiện tại, đứng ở bàn làm việc trước chính là một cái bụng hơi hơi cố lấy. Trong lòng ngực còn ôm một cái nữ hài mẫu thân trong tay nắm một cái nam hài, đầy mặt tươi cười mà đối nữ lão sư nói. Lão sư, đây là ta hài tử nháo nháo, năm nay 6 tuổi, người giúp ta cho hắn báo danh đi. Nữ lão sư nhớ kỹ hài tử tuổi tác cùng đại danh, cùng với nữ nhân gia đình địa chỉ, xem nữ lão sư điền xong, bụng to nữ nhân lại vội vàng nói. Lão sư, có thể hay không giao cho nữ nhi của ta cũng báo cái danh. Người nữ nhi năm nay vài tuổi, năm nay 2 tuổi. Các ngươi nơi này thu không thu 2 tuổi hài tử, quá nhỏ, quá 2 năm lại đến đi. Nữ lão sư ngẩng đầu, rất có thâm ý hỏi, hài tử nhưng không hảo hoài, nhà ngươi đã có một cái hài tử đến, đặc khu, đi học. Quốc gia cũng sẽ không bạc đãi ngươi, về sau ngươi hài tử đều có thể miễn phí thượng bình thường trường học. Ngươi đem hài tử đều đưa đến, đặc khu, bên người không có một cái. Người già rồi thân thể không thể động nên làm cái gì bây giờ? Nữ nhân cũng không phải đầu thứ làm mẫu thân, tự nhiên biết dưỡng hài tử chỗ tốt, mỗi khi hài tử thành niên có thu vào, bọn họ thu vào sẽ có 1/3 nhốt đánh vào cha mẹ tài khoản. Dùng để hồi báo cha mẹ dưỡng dục tri ân, từ cái này phương diện tới giảng, dưỡng hài tử thật là một vốn bốn lời sinh ý, nhiều dưỡng nhiều đến. Tựa như cha mẹ nàng, tổng cộng sinh dục 4 cái hài tử, ở bọn họ trưởng thành sau, này 2 cái lão bất tử liền không công tác, mỗi ngày liền chờ 4 cái hài tử mỗi tháng hiếu kính. Hưởng thụ thực, tưởng tượng về đến nhà 2 cái lão bất tử, nữ nhân liền nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bọn họ sớm một chút đã chết, tốt nhất hôm nay ra cửa đã bị ô tô đâm chết. Như vậy chính mình mỗi tháng thu vào 1/3 liền không cần trước. Còn có thể lãnh một bút di sản, khóa thượng nhẹ nhàng sinh hoạt, nhưng mà trở lại tự thân. Nữ nhân cũng tưởng nhiều sinh hài tử, nàng cũng tưởng sớm một chút đem hài tử nuôi lớn thành nhân. Cùng phụ mẫu của chính mình giống nhau, về sau liền không cần công tác quang chờ hài tử hiếu kính. Bởi vậy, nàng lý giải nữ lão sư nghi hoặc. Nhưng chính nàng cũng không thể nề hà, mỗi một cái hài tử đều là một cái có thể cắt cả đời mao đại dê béo. Nếu không phải ra ngoài ý muốn, nàng thật không nghĩ dễ dàng từ bỏ bất luận cái gì một cái hài tử. Thấy nữ lão sư chuyện này thực cảm thấy hứng thú, rất có nàng không nói, liền ở báo danh thượng tạp nàng ý tứ, nữ nhân do dự một chút, đầy mặt đau mình nói. Lão sư, ngài không biết, ta đây cũng là không có biện pháp a. Ta ở một cái đặc thù công ty công tác, chúng ta công ty thu vào phúc lợi đều rất cao. Chính là công ty bên trong chế độ tàn khốc, thực hành mạt vị đào thải chế. không dưỡng người rảnh rỗi, gần nhất, ta công trạng không phải thực hảo, vẫn luôn đội sổ, phòng trường cuối năm liền phải bị tái. Nếu là trước kia, Mạt Vị đào thải đến ta, cùng lắm thì vứt bỏ công tác lại tìm một cái. Chính là gần nhất, chúng ta công ty cùng chính, phủ hợp tác, Mạt Vị đào thải rớt người sẽ không bị đuổi việc rớt, mà là muốn đưa đến đặc khu công tác. Ngài cũng biết đặc khu là địa phương nào, ta thật sự là cùng đường. Nghe đến đó, nữ lão sư bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngươi phải cho nữ nhi cũng báo danh. Ta là có nghe nói qua, nếu cấp hai đứa nhỏ báo danh, gia trưởng là có thể được đến đặc xá. Như vậy đi, ta cho ngươi nữ nhi cũng đăng ký một chút, chờ năm sau có nhu cầu, chúng ta cái thứ nhất đi nhà ngươi lãnh. Tốt, phiền toái ngươi lão sư. Nghe được nữ lão sư hồi đáp, nữ nhân có vẻ cao hứng phấn chấn. Đường cửa sắt mở ra thời điểm, thấy nam hài đứng ở cửa không đi. Nàng tàn nhẫn kính đem nam hài đẩy đi vào, sau đó ôm nữ hài không chút do dự đi rồi. 2 tuổi đại nữ hài bị nữ nhân ôm vào trong ngực, ngây thơ vô chi mà gặm ngón tay đầu, hiển nhiên không biết nữ nhân vừa rồi đạt thành cái gì đáng sợ giao dịch. Nữ nhân đĩnh hơi cổ bụng, đối tiến vào đặc khu nhi tử chút nào không lưu luyến. Nàng trong bụng còn có một cái. Đem 2 đứa nhỏ đưa đến, đặc khu ổn kiếm không mệt. 2 tử mệnh, nào có chính mình mệnh quan trọng. Nữ nhân bóng dáng dần dần biến mất. Mặt khác gia trưởng đem 2 tử đưa vào giáo khu. Cùng nàng giống nhau không hề trong lòng gánh nặng mà rời đi. Liền cũng không quay đầu lại. Ở bọn họ phía sau, có sớm tuệ 2 tử bái ở cửa sắt mặt sau. Dùng oán độc ánh mắt nhìn bọn họ. Hiển nhiên là minh bạch chính mình đây là bị cha mẹ vứt bỏ. Chờ cuối cùng một người gia trưởng thân ảnh đi xa, nữ lão sư chỉ huy 2 gã binh lính nâng lên bàn làm việc. Thượng một chiếc xe rời đi, kết quả là, tiểu học phụ cận chỉ còn lại có nhất ban ban đề phòng nghiêm ngặt binh lính. Còn có giáo nội tân nhập học 500 danh hài tử tổng số danh lão sư. Được rồi, các ngươi cha mẹ đều đi rồi. Lại gào bọn họ cũng sẽ không trở về. Chạy nhanh câm miệng cho ta xếp hàng. Đương sở hữu cha mẹ đi xa sau, vườn trường các lão sư liền thay đổi sắc mặt. Liên doanh nghiệp tính mỉm cười cũng lười đến bày ra. Trực tiếp không kiên nhẫn mà đối liên can hài tử quát lớn lên. Dựa theo mặt trên yêu cầu, 50 cái hài tử một cái ban, một cái niên cấp tổng cộng có 500 danh học sinh. Bởi vì đây là tân thành lập đặc khu, cho nên tạm thời chỉ có 5 nhất, mặt trên không có dư thừa yêu cầu. Các lão sư cũng không nghĩ nhiều chuyện, bọn họ đem ở vườn trường chạy trốn 2 tử một đám bắt được tới. Tập hợp ở bên nhau, thực mau, 500 danh 2 tử liền toàn bộ đến đông đủ, 500 danh học sinh ô áp áp mà đứng chung một chỗ. Giống heo con giống nhau bị nhốt ở một tấc vuông nơi. Tùy ý các lão sư chọn lựa, chỉ chốc lát sau, mỗi danh chủ nhiệm lớp liền chọn hảo học sinh, các điểm 50 cái 2 tử về chính mình quản lý. Bạch Ngôn bị phân tới rồi 4 ban, bọn họ lớp chủ nhiệm lớp, là một cái kêu Ninh Tú Lệ nữ nhân. Ninh Tú Lệ nhiễm một đầu đại cuộn sóng tóc vàng, cả người tràn ngập phong trần khí, thập phần không giống như là một người lão sư, bất quá. Cùng mặt khác lão sư so sánh với, Ninh Tú Lệ đã tương đương không tồi. Mặt khác lão sư thấy 2 tử không nghe lời, có trực tiếp động thủ, mà Ninh Tú Lệ tuy rằng ăn mặc cùng lão sư cái này chức vị thực không đáp biên. Nhưng ít nhất không đối học sinh động thủ, thoạt nhìn còn có như vậy một chút điểm mấu chốt. Một lần nữa kiểm kê nhân số, xác định 50 cái 2 tử một người không ít, Ninh Tú Lệ sụ mặt. Không khách khí mà lớn tiếng nói, thượng học, các ngươi cũng đừng nghĩ về nhà, ở chỗ này báo danh chính là khai giảng, chỉ có tốt nghiệp các ngươi mới có thể rời đi trường học. Thành thật điểm 6 năm thực mau liền đi qua, đều nghe rõ không có. Trong đám người vang lên top 5 top 3 đòn ý nói hùa thanh. Còn có rất nhiều hài tử không có đáp ứng, ở cúi đầu oa oa khóc lớn, thấy thế. Ninh Tú Lệ trong mắt hiện lên một tia ác độc chi sắc. nhưng nàng vẫn là đè nén xuống, chịu đựng không kiên nhẫn lãnh Liên Can học sinh vào khu dạy học. Liên Can người mênh mông cuồn cuộn mà chiều năm nhất bốn ban đi đến. Trên đường, có mấy cái không khóc hài tử nhìn đông nhìn tây, đối trong trường học đồ vật tràn ngập tò mò. Trong trường học phương tiện cực kỳ cũ xưa, trên vách tường sơn phai màu, còn có không ít tường da bong ra từng màng, tinh tinh điểm điểm, thậm chí còn có mạng nhện treo ở góc tường. Theo mọi người đi qua, mộc chất sàn nhà phát ra kéo kẹt tiếng vang. Hiển nhiên cũng dùng thật lâu, mau đến bốn ban thời điểm, một cái nữ hài đột nhiên nói, lão sư, nơi này tranh vẽ hảo kỳ quái a. Vì cái gì bọn họ trong mắt sẽ chuyển, người đâu ra như vậy nhiều vấn đề. Ninh Tú Lệ mắng chửi một câu, nhưng thực mau phản ứng lại đây, trong mắt hiện lên một tia sợ sắc, sẽ động hình ảnh, người đừng nói bậy, hình ảnh người như thế nào sẽ động, là nơi nào hình ảnh, người chạy nhanh chỉ cho ta xem. Đã chịu lão sư chú ý, nữ hài cảm thấy thập phần cao hứng. Nàng lập tức dùng tay nhỏ chỉ hướng vách tường, đối với trong đó một bức ảnh chụp nói, chính là nàng, vừa rồi chúng ta đi qua thời điểm, nàng trong mắt liền vẫn luôn đi theo lão sư ngươi ở động. Lão sư, ngươi có phải hay không cùng nàng nhận thức a? Ở nữ hài chỉ ra và xác nhận hình ảnh thời điểm, Bạch Ngôn cũng lập tức nhìn về phía nữ hài chỉ vào phương hướng. Đó là một bức nữ nhân nửa người họa. Bức họa bị mộc chất khung ảnh lồng kính bồi hảo, bị đoan đoan chính chính treo ở trên tường, thoạt nhìn không có gì khả nghi chỗ. Bức họa phía dưới có một hàng qua loa chữ viết, theo chữ viết giới thiệu, đây là thật lâu trước kia trường học một người nữ hiệu trưởng. Trên bức họa, nữ hiệu trưởng tươi cười thân thiết, thoạt nhìn hòa ái dễ gần, trên mặt mỗi một đạo nếp nhăn đều có vẻ như vậy hiền lành. Nhưng mà... cùng hiền lành gương mặt bất đồng, nữ hiệu trưởng đôi mắt lại quỷ dị oai, nàng đôi mắt chiều bốn ban phương hướng nghiêng, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Ninh Tú Lệ vừa rồi đứng vị trí. Bạch Ngôn nhớ rõ, ngay từ đầu nữ hiệu trưởng đôi mắt hẳn là nhìn thẳng phía trước. Không nên là cái dạng này, hình ảnh lại không phải tivi, mặt trên người tự nhiên sẽ không động, nữ hài nói chính là nói thật. Bởi vì là chính mắt thấy, cho nên Bạch Ngôn tin nữ hài nói, nhưng mà Ninh Tú Lệ đánh giá hình ảnh một phen, chỉ cảm thấy nữ hiệu trưởng ánh mắt thấm người, đối nữ hài nói nửa tin nửa ngờ, nàng biết đây là địa phương quỷ quái gì, đặc khu, phát sinh cái gì đều chẳng có gì lạ. Nhưng mà, Ninh Tú Lệ vẫn là không thể tin được nàng mới đến như vậy điểm thời gian. Khủng bố sự liền đã xảy ra. Nhớ tới tuổi này hài tử yêu nhất nói dối, Ninh Tú Lệ ánh mắt lập tức trở nên hung ác lên. Nàng trong lòng lại kinh lại sợ, vì che giấu chính mình sợ hãi, nàng hướng về phía nữ hài liền quở mắng, câm miệng, đừng nói hưu nói vượn, nói cái gì không may mắn nói. Chạy nhanh cho ta tiến phòng học, lão sư, ta không giải, câm miệng cho ta, nữ hài nói còn chưa nói xong. Đã bị Ninh Tú Lệ phiến một cái tát, lệnh cưỡng chế bắt đầu khóc thút thít nữ hài lăn tiến phòng học. Đem sở hữu hài tử đều đuổi vào phòng học, Ninh Tú Lệ đứng ở cửa, bất an mà nhìn hình ảnh liếc mắt một cái. Trên bức họa nữ hiệu trưởng ánh mắt càng thêm quỷ dị, làm nàng trong lòng càng thêm bất an. Lúc này, nàng đã có chút tin nữ hài nói, nhưng nàng an ủi chính mình, mặt trên theo chân bọn họ bảo đảm quá. Nếu vườn trường quỷ bắt đầu giết người, trước hết giết cũng là này đó đã sớm đáng chết chết hài tử. Ngốc tại, đặc khu tuy có nguy hiểm, nhưng chỉ cần tiểu tâm một ít, bọn họ này đó lão sư vẫn là không dễ dàng chết như vậy. Hết chương.